Mơ chua, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng phân thời điểm các đại cao giáo cùng công ty bắt đầu nghỉ. Sắp tiến vào Tết âm lịch, trên đường đã có đèn lồng màu đỏ cao cao treo lên. Rực rỡ tiểu ngoạn ý nhi lục tục bày ra tới. Đại hình biển quảng cáo thượng, đều đánh ra đón người mới đến khẩu hiệu. Nơi trốn rào rạt ăn Tết không khí, vì thêm không khí vui mừng. Trần Phi Vãn mua mấy cái thật lớn. Phúc, tự, mặt chữ kim quang lấp lánh. Quanh thân quấn quanh nên năm cầm tinh. Phía dưới treo một người Trung Quốc kết. Lại tục khí, lại nhìn gọi người vui mừng. Hạ Đằng gần nhất tổng ôm máy tính. Vừa thấy chính là xem nửa ngày. Trần Phi Vãn hỏi nàng đang làm gì. Nàng cũng không nói. Nàng đi đến Hạ Đằng bên cạnh. Hạ Đằng nhanh chóng cái qua máy tính. Trần Phi Vãn liếc mắt một cái, không lên tiếng, đem, phúc, tự cho nàng, ta ở phòng khách treo một cái, người đem cái này quẩy trên ban công, Hạ Đằng, ân, một tiếng, người không nhúc nhích, ta đợi lát nữa đi, Trần Phi Vãn chạm nàng bên cạnh, vẻ mặt muốn nói lại thôi, Hạ Đằng không thể không hỏi, làm sao vậy, A Đằng, bất luận thế nào, nhật tử dù sao cũng phải quá. Trần Phi Vãn thấy nàng như vậy, tổng cảm thấy không an bình. Ta không biết ngươi hai ngày này đang làm gì. Đừng quá đem toàn bộ tinh lực phóng mặt trên. Mọi việc đều tưởng tranh cái minh bạch, sẽ đem chính mình mệt mỏi chết. Có đôi khi buông tay mặc kệ cũng là loại giải thoát phương thức. Trần Phi Vãn khẽ thở dài một hơi. Mẹ ngươi ta sống đến bây giờ, cũng không sống minh bạch. Trong khoảng thời gian này, trong nhà vẫn luôn bao phủ áp lực thấp. Hạ Đằng có đôi khi liền ban ngày đêm tối đều phân không rõ. Hạ Văn chỉ còn có một tuần mới trở về. Trần Phi Vãn khiêng lên tới sở hữu gánh nặng. Hạ Đằng an tĩnh nghe xong. Lại, ân, một tiếng, khép lại máy tính. Đem, phúc, tự cầm lấy tới. Ta đi quải. Phòng khách ban công là lộ thiên. Nhà nàng trụ 21 tầng. Không sai biệt lắm có thể quan sát phong cảnh. Hạ Đằng dẫm lên ghế dựa quài. Phúc, xuống dưới thời điểm không đứng vững. Ném tới ban công vòng bảo hộ biên. Vòng bảo hộ sắp cao hơn người mặt. Quăng ngã là quăng ngã không đi xuống. Nhưng như vậy gập ghềnh một chút, vẫn là đủ làm nhân tâm kinh. Hạ Đằng cúi đầu nhìn mắt. Người ở chỗ cao, lòng bàn chân vạn vật đều nhỏ bé. Phong, hô hô. Mà quát, xem lâu rồi, đầu váng mắt hoa, giống như dây tiếp theo liền sẽ bị quát đi xuống. Hạ Đằng chạy nhanh sau này lui lại mấy bước, đứng ở chỗ cao xem phương xa. Phương xa là cảnh, là không thể thành, cúi đầu, tắc lại có Lâm Uyên cảm giác, lệnh nhân tâm sinh sợ hãi. Vạn hạnh, nàng không có đối thế giới chết lặng, có sợ hãi, liền chứng minh nàng vẫn là tích mệnh. Cho nên nàng không biết Mục Hàm Đình dùng bao lớn dũng khí, hoặc là nhiều vạn niệm câu hôi, mới có thể từ 22 tầng nhảy xuống đi, kết thúc nàng 22 năm nhân sinh. Người thừa nhận năng lực là có thể không ngừng tăng cường, nhưng thật sự hữu hạn. Rất nhiều người tranh luận, một cái lựa chọn tự mình kết thúc người, rốt cuộc là nghĩ thông suốt vẫn là không nghĩ thông suốt. Khả năng đối thế nhân mà nói là không nghĩ thông suốt, nhưng với bọn họ bản thân mà nói, có lẽ có thể từ đây là cái nhẹ nhàng. Hạ Đằng phim ngắn chính thức hoàn thành, cũng là ở kia một ngày. Nàng ngao cái suốt đêm, sáng sớm 8 giờ, thành thị ở trong nắng sớm thức tỉnh. Nàng click gửi đi, sau đó ngã đầu đã ngủ. Vô luận kết quả như thế nào, là thời điểm kết thúc, lại như vậy kéo xuống đi. Thương tổn sâu nhất vẫn là chính mình thân cận nhất người. Nàng dần dần ý thức được, nàng không có năng lực thay đổi cái gì. Hiện huống tức là hiện huống, phát triển trở thành hiện giờ bộ dáng, lại nơi nào là một ngày tạo thành. Nàng những cái đó động tĩnh, gác ở trong hoàn cảnh chung, chỉ có thể là không đau không ngứa. Nàng nghĩ tới cái hảo năm, sau đó quên đi từ trước đủ loại. Gửi đi xong, nàng giống tá rớt hồi lâu tới nay trầm trọng tay nải. Nhẹ nhàng sao? Hẳn là có một chút nhi. Nhưng thân thể các hạng cơ năng vẫn ở vào sợ hãi bên trong. không quá có thể thích ứng. Hạ đằng ngủ thời gian dài như vậy tới nay, tốt nhất một lần giác, bởi vì lần này, không phải ác mộng, mà là một cái ngày đêm tơ tưởng mộng, mộng hồi chiêu huyện, cái kia nguyên thủy, an tĩnh, yên lặng sinh trưởng biên thủy huyện nhỏ. Lần trước là đường phố, lần này, là trường học, chuông tan học khai hòa, nàng đi ra khu dạy học, phía sau bị người đẩy đem, nàng quay đầu lại, nghênh diện đó là một bàn tay, tắc một viên ngây ngô mơ chua tiến miệng nàng, động tác thô lỗ, thả không dung nàng nhổ ra, nàng chính là bị buộc nhai xong nuốt đi xuống, toàn ê răng răng, nàng rơi lệ, hắn ngồi xổm một bên lên tiếng cuồng tiếu. Tiếng cười xỏ xuyên qua toàn bộ cảnh trong mơ. Hạ đằng lại khóc lóc tỉnh lại. Nàng nhìn chằm chằm trong phòng trần nhà. Ở sơ tỉnh giờ khắc này, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ nhân ngôn. Không nhớ rõ hắc ám. Chỉ nhớ rõ trong mộng cái kia huyện thành thiếu niên. Cùng kia viên ngạnh nhét vào miệng nàng mơ chua. Toàn mà sáp, tổng gọi người rơi lệ. Nhưng vị ngọt cũng có vài phần. Kẹp ở chua xót tư vị bên trong, cho nên phá lệ lệnh người lưu luyến, cực kỳ giống bọn họ chi gian. Hạ đằng nước mắt một chuỗi lại một chuỗi, theo chảy vào tóc, thật lâu sau, nàng giơ tay phủ lên đôi mắt, nguyên lai, chung quy không thắng nổi đại mộng một hồi. Hạ đằng phim ngắn mới đầu không có gì bọt nước to, nàng dẫy dụa ở người ngoài trong mắt sớm đều trở thành phí công. Nàng không gọi làm sáng tỏ, kêu biện dài, kêu tẩy trắng, nhưng nàng kiên trì đấu tranh tư thái không phải không có hiệu quả. Một bộ phận người bắt đầu chuyển biến đối nàng thái độ. Một cái chân chính chột dạ đuối lý người, là sẽ không dùng nhiều như vậy sức lực phản kích. Tuy rằng, đại bộ phận người vẫn cứ chán ghét nàng, đơn đả độc đấu, phần lớn sẽ chết vào sóng gió bên trong. Cùng thiên buổi tối. Một khác điều tin tức bạo các đại network platform, Mục Hàm Đình tự sát, nhảy lầu, trong lúc nhất thời internet tê liệt, ngôn luận nổi lên bốn phía, sắp ném đi thiên, mọi người sôi nổi đoán nguyên nhân, nàng trong khoảng thời gian này chịu đủ phê bình, có lẽ là bất kham dư luận áp lực, cuối cùng lựa chọn phí hoài bản thân mình, rốt cuộc là quá tuổi trẻ, 22 tuổi, cái gì đều xem không đạm. Thiên sụp như vậy dễ dàng, tử vong ở bọn họ trong miệng phong khinh vân đạm, không có người đi tìm tòi nghiên cứu, nàng rốt cuộc gặp cái gì, lại là cái gì áp suy sụp nàng, ai đều không có tư cách yêu cầu một người cần thiết thừa nhận trụ cái gì. Chẳng sợ chỉ là một câu ác ngữ, cũng đả thương người tháng 6 hàn, Mục Hàm Đình sinh thời cuối cùng một cái động thái, là nàng thả người nhảy trước một giây phát ra, nàng nói. Ta chứng minh, nàng là trong sạch, bởi vì ta mới là nhất dơ bẩn kia một cái. Nàng nói, thoát ly màn ảnh, ta so bất luận kẻ nào đều đê tiện. Ta càng muốn trước mặt người khác sặc sỡ lóa mắt, ta trả giá đại giới liền phải càng nhiều. Độ dài không dài, logic hỗn loạn, rất nhiều trật tự từ sai lầm. Nhìn ra được là áp lực đã lâu phát tiết, đáng tiếc đến cuối cùng. Có chút đồ vật vẫn là không thể trực tiếp giải thích. Thế giới có thế giới quy tắc. Tất cả hoang đường. Vẫn muốn tiếp tục. Hạ đằng phim ngắn. Ở Mục Hàm Đình sự phát lúc sau một giờ nội. Bị điên cuồng chuyển phát. Mấy vạn. Rất kỳ quái. Những cái đó thương tổn quá các nàng. Nhục mạ quá các nàng người đều không thấy. Trong khoảng thời gian ngắn. Giống như thay đổi một nhóm người xuất hiện ở trên mạng. Bọn họ đều xem qua các nàng điện ảnh, thích các nàng thật lâu, chưa bao giờ mắng quá các nàng, tiếc hận các nàng tao ngộ, tin tưởng các nàng trong sạch, hạ đằng chưa bao giờ đã chịu quá nhiều như vậy. Thiện ý, bọn họ phảng phất muốn đem đối Mục Hàm Đình áy náy toàn bộ bồi thường ở trên người nàng. Là thật sự như thế, vẫn là thay một khác phó gương mặt, không thể hiểu hết, phim ngắn không dài, thông điều hắc bạch. Không có sắc thái, ký lục lần đầu tiên sự phát lúc sau, nàng mỗi cái sắp kiên trì không đi xuống nháy mắt, nàng đối với màn ảnh đối với nàng, có nàng ở chỗ cao chụp dưới chân, có màn ảnh đối với trần nhà, bên cạnh là rất nhỏ tiếng khóc, có hình ảnh một mảnh hắc, Nàng lục chính mình giấc ngủ, lục đến chính mình thét chói tai bừng tỉnh. Có một cái chụp những cái đó lung tung rối loạn bình luận. Có đôi ở thẩm phiền cửa nhà vòng hoa, ngọn nến, có di ảnh, có phản chụp theo dõi nàng paparazzi, có nằm viện sau điếu châm, nhìn thấy ghê người. Phim ngắn là mấy cái video khâu mà thành, mỗi cái video hạ đều có thời gian, ký lục đứt quãng, có chút là mấy ngày liền, có chút là cách 10 ngày nửa tháng, toàn bộ hành trình không có tiếng người, thu nhận sử dụng tiến vào, chỉ là một ít tạp âm. Tạp âm, đồ vật thanh âm, đơn bạc, lạnh băng, trống rỗng, càng an tĩnh, càng lan tràn một cổ lệnh người hít thở không thông áp lực. Phim ngắn cuối cùng, Hạ Đằng trên giấy viết một đoạn lời nói. Tuy rằng đã không ôm hy vọng, nhưng vẫn là hy vọng. Có một ngày có thể chứng minh chính mình không có sai. Hy vọng có thể lại thiếu một chút ác ý. Bất luận đối ai, hy vọng có kia một ngày đã đến. Hy vọng sẽ không lâu lắm. Kế hứa triều sinh cùng Đinh Giao chuyển phát sau. Ngày đó bữa tiệc thượng nghệ sĩ nhóm lần lượt chuyển phát. Cũng mang lên ba chữ. Ta chứng minh, ngôn luận xoay chuyển, tình thế đại biến, đi hướng một cái khác cực đoan. Mỗi người thiếu nàng một câu xin lỗi. Công ty quản lý cơ hồ là lập tức liên hệ Trần Phi Vãn. Bọn họ điện thoại mau bị đánh bạo. Các nhà truyền thông tranh nhau phỏng vấn. Công ty bên này đã nghĩ hảo ra hạn hợp đồng. Hy vọng Hạ Đằng điều chỉnh tốt trạng thái. Chờ này trận phong ba qua đi lúc sau. Chính thức tái nhậm chức. Bọn họ nói. Nàng rốt cuộc ré mây nhìn thấy mặt trời. Chân tướng đại bạch. Trần Phi Vãn đứng lên không gì chặn được xác ngoài hoàn toàn sụp đổ. Nàng hình tượng toàn vô. Ngã vào sofa lên tiếng khóc giống. Hạ Đằng dại ra mà ngồi ở trên giường. Không biết chính mình chờ đợi ngày này đã bao lâu. Chính là thật sự chờ tới ngày này. Nàng lại cảm thấy chính mình chết lặng. Không nghĩ khóc. Không cảm động. Cũng không thoải mái. Chân tướng đại bạch sao. Mục Hàm Đình tử vong. Một ít người bi thương. Một ít người mắt lạnh. Một ít người mừng như điên. Một ít người nhìn đến giá trị lợi dụng. Mưu toan rút cạn nàng cuối cùng một giọt huyết. Này không phải đấu tranh tới thành công. Đây là máu tươi đầm đìa thất bại. Nàng không có nhìn đến chiếu sáng tiến vào. Ngược lại đẩy ra mây mù. Chứng kiến vẫn là vô biên đêm tối. Sâu thẳm đến làm người phát lạnh. Tôi chỉ nhận được kỳ chính điện thoại. Có chút hiếm lạ. Làm sao vậy? Ngươi còn biết cho ta gọi điện thoại đâu? Ta cho rằng mỗi lần gặp ngươi đều đến là ngươi lại cho ta xông cái gì họa ra tới. Kỳ chính một chút trải chăn đều không có. Gì, ta qua đi bồi ngươi ăn Tết đi. Người nào nói cái gì lời nói. Lại là ngoan ngoãn tiếng kêu. Gì, lại là trong miệng toát ra. Bồi ngươi, loại này ôn nhu chữ. Mức độ đáng tin cơ bản bằng không. Bồi ta ăn Tết, tôi chỉ đỉnh đầu công tác một phóng. Người phóng nghỉ đông sao? Sớm thả, nhàm chán đã chết. Ngươi là xem ta người cô đơn đáng thương nghĩ đến bồi bồi đâu. Tôi chỉ ngồi ở ghế trên xoay quanh. Ngữ tốc thong thả hỏi. Vẫn là đánh tâm tư khác. Kỳ chính kia đầu không nói lời nào. Tôi chỉ liền biết, muốn cười lại có thể khí. Ta nghe nói kia cô nương hai ngày này mới vừa rửa sạch oan khuất. Người này liền ngồi không yên. Nhân ra là minh tinh. Người đã đến rồi cũng không thấy được. Ta muốn gặp là có thể thấy. Người như thế nào biết nhân ra chưa quên ngươi. Nàng dám. Tôi chỉ một hút khí. Ngươi cái tiểu tử thúi. Tùy ai như vậy cuồng. Ngươi đường đây là chiêu huyện. Tính. Ta cùng ngươi nói không thông. Ngươi cho ta từ từ. Tính cái gì tính. Ta không đáp ứng ngươi liền chuẩn bị chính mình lại đây. Đúng không? Kỳ chính lười đến lãng phí thời gian. Treo, kỳ chính cái này nói một không hai không để lối thoát tính tình. Thật sự không biết tùy ai. Tôi chỉ than một tiếng khí. Được rồi, ta cho ngươi đính phiếu. Coi như ra tới chơi một chuyến. Hảo hảo quá cái năm. Kỳ chính tùy hứng, nàng không thể phóng mặc kệ. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tới ta lại thu thập ngươi. Từ nhỏ đến lớn. Kỳ chính đi qua xa nhất địa phương, chính là chiêu huyện phụ cận kia mấy cái đại điểm huyện thành. thành thị hóa rõ ràng một chút, chơi địa phương nhiều, nhưng còn xa không kịp tu sân bay trình độ. Tễ xe buýt, xe lửa, lại đổi xe đi sân bay. Này quá trình liền phải 5 cái nhiều giờ. Từ thiên tờ mờ sáng ra cửa, đến ngày cao chiếu, trước mắt cảnh vật cũng càng ngày càng xa lạ. Hắn không dương hành lý, chỉ bối một cái bao, treo tai nghe, sân bay người đến người đi. Ăn kiểm thuận lợi quá xong, hắn tìm được đăng ký khẩu. Khoảng cách đăng ký còn có nửa giờ. Hắn tùy tiện tìm cái không vị ngồi xuống. Mỗi người cúi đầu xem di động. Kỳ Chính không có chuyện gì, cũng mở ra nhìn trong chốc lát. Màn hình chính là nàng. Hắn chửi nhỏ một câu. Chạy nhanh tìm khác ảnh chụp đổi đi. Này nữ thật là có bản lĩnh. Làm hắn chủ động tìm nàng. Một lần lại một lần. Nàng chủ động cho hắn gọi điện thoại liền làm ra vẻ thành như vậy. Kia hắn chẳng phải là muốn đem chính mình quảng cáo dùm beng cái 3 ngày 3 đêm. Mới vừa đem giấy dán tường đổi đi. Phía trước vang lên một đạo hơi mang khẩn trương giọng nữ. Kaka có thể thêm cái WeChat sao? Hắn cũng không ngẩng đầu lên. Quả nhiên cùng nàng tưởng tính cách giống nhau. Nữ sinh hỏi, Kaka như vậy cao lãnh sao? Kỳ Chính đối thành phố lớn nào đó hiện huống không hiểu nhiều lắm. Nhưng lời nói hắn nghe hiểu. Hắn nhấc lên mí mắt, ánh mắt một đường hướng lên trên. Ngừng ở trên mặt, nữ sinh rất xinh đẹp. Tính xuất chúng, bằng không cũng sẽ không một bộ nắm chắc bộ dáng. Lại đây đến gần Kỳ Chính loại này nhìn liền không hào tiếp xúc soái ca. Nhưng Kỳ Chính đối mỹ nữ sớm có miễn dịch lực. Người này phỏng chừng so với hắn còn đại. Nàng một ngụm một cái ca. Hắn nghe được đau đầu. Nữ sinh lại hỏi, thật sự không cho a? Kỳ Chính bỏ được há mồm. Không cho, nữ sinh chưa từ bỏ ý định. Ta khó coi sao? Khó coi, nữ sinh sinh khí mà đi rồi. Kỳ Chính không chút nào để ý. Ở trong lòng lại đối Hạ Đằng tội thêm nhất đằng. Này nữ có bản lĩnh. Làm hắn xem nàng xấu liền tính. Hiện tại xem trừ bỏ nàng ở ngoài càng xấu. Cách chương.